vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến tập 4 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, đây là một tập truyện mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều điều bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Rất nhiều điều mà chúng ta cảm thấy khó hiểu từ đầu đến giờ sẽ được giải đáp trong tập truyện này. Ví dụ như là vì sao mẹ của Tùng lại có vẻ bình thản trước việc Tùng ngoại tình với My như vậy? Vì sao bà ta lại căm ghét Mai và quay lưng lại với người bạn thân của mình, cũng tức là mẹ của Mai, giữa lúc họ đang khó khăn? Và tập 4 này cũng sẽ có những bất ngờ đầy ngọt ngào đến từ Kiệt, người đàn ông ấm áp nhưng vẫn là một ẩn số vô cùng thú vị. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tinh đến với tập 4 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Tôi không thèm đáp, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Bác Mùi giúp việc thấy vậy thì nói: cô xuống dưới này làm gì cho hôi hám ra? Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nói: để nó ở đấy nấu cơm phụ chị. Mình tôi nấu là được rồi. Tôi bảo chị để nó phụ thì chị cứ để cho nó phụ, đừng có cãi lại tôi. Con gái còn lứa về làm dâu mà chuyện này cũng phải để cho mẹ chồng nhắc nhở. Ba mẹ chị chiều cho quen đi, rồi nghĩ mình vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Tôi không hiểu. Từ nãy tôi còn chưa nói gì mà mẹ chồng tôi đã nói một tràng, một giang đại hải như vậy. Bác Mùi thấy thế thì đưa cho tôi hai mớ rau muống rồi nói: cháu nhặt rau cho bác nhé, rồi rửa rau giúp bác. Tôi gật đầu, vừa làm rau vừa thấy tủi thân vô cùng. Trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi với Tùng cãi nhau. Tôi không quan tâm, nhặt rau xong thì mang đi rửa. Bác Mùi nhận lấy rổ rau rồi nói: bác nấu xong cả rồi, giờ để bác luộc rau, cháu ra xếp bát đũa rồi lên mời mọi người xuống ăn cơm. Tôi thấy có chút xúc động, cảm ơn bác rồi ra nhặt bát đũa. Sau đó lên trên phòng khách mời ba mẹ chồng với Tùng xuống ăn cơm. Lúc này ba chồng tôi cũng đã về một lúc. Khi vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi đã hỏi: mấy món này ai nấu vậy? Bác Mùi nhanh nhẩu đáp: con dâu cô nấu đấy. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì khêu khêu đũa vào bát canh nếm thử, sau đó bĩu môi nói: đúng là tay nghề kém, ăn chẳng ra làm sao cả. Bà chồng tôi thì múc ra bát uống thử rồi phản bác: tôi thấy ngon mà. Thôi đi, ông không cần an ủi nó, không ngon thì nói không ngon, chê thẳng để biết mà rút kinh nghiệm. Bác Mùi xem thế nào, mai ở nhà dạy con dâu tôi mấy đường cơ bản, chứ nấu ăn vụng thối vụng nát thế này đúng là không chấp nhận được. Tôi nghe mẹ chồng nói mà thấy nực cười kinh khủng, đúng là không ưa dưa hóa giỏi. Bữa cơm hôm ấy ăn mà tôi cứ phải ngồi nghe mẹ chồng che ỏng che eo, hết món này đến món khác. Tôi cũng chẳng thèm bọc mẹ rằng tất cả mọi món đều do bác Mùi nấu, sợ mẹ chồng xấu hổ. Dù sao tôi cũng phải giữ cho bà chút sĩ diện. Ăn cơm xong, tôi bê chồng bát đũa đi rửa rồi mới lên phòng. Tùng xách quần áo của tôi lên trước và xếp ra tủ. Trước kia chả bao giờ anh ta chủ động làm những việc này, nhưng tôi cũng chẳng thấy cảm động chút nào. Tôi lấy bộ quần áo đi tắm, sau đó ra ngoài trang điểm một chút rồi nói: Tùng, tôi về nhà ba mẹ một chút. Tối rồi, hay là để mai hãy về? Tôi thở dài, lâu lắm rồi tôi không về nhà. Mấy ngày trước bà Phong biết chuyện tôi hư thai, cứ đòi để mẹ tôi lên, tôi phải từ chối mãi mới được. Giờ về đến quê, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà gặp ba mẹ chút thôi cho yên lòng. Tùng thấy tôi không đáp, biết tôi không đổi ý thì nói: để anh đưa em về nhé. Thôi, tôi muốn đi một mình, có gì tối mai tôi với anh đi sau. Không được, giờ tối rồi anh không yên tâm. Với ba mẹ thấy em đi một mình lại hỏi, tôi tự biết trả lời thế nào. Từ đây qua nhà tôi có 4 cây, tôi đi được. Chứ giờ nói thật, đi với anh tôi cảm thấy gượng gạo lắm, sợ ba mẹ biết rồi lại suy nghĩ. Mai à, để anh đi cùng em đi. Nghe anh ta lèo nhèo, tôi lại đang sẵn cơn buồn bực, quát lên: anh bị làm sao thế? Tôi bảo là tôi đi một mình, đừng có lèo nhèo, điếc hết cả tai. Khi tôi vừa nói xong, bên dưới chợt có tiếng chân thình thịch bước lên cầu thang, rồi tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài vọng vào. Này, có chuyện gì mà chị lớn tiếng quát ầm ĩ cả lên thế? Đây là cái nhà, không phải là cái chợ nhé. Tôi thở dài, lấy túi sách mở cửa ra. Tùng nhìn mẹ chồng tôi rồi đáp. Không có gì đâu mẹ, bọn con trêu nhau thôi. Thôi, không phải bênh, tôi nghe cả rồi. Đâu ra cái thói vợ chửi chồng xa xả như thế chứ. Gớm, mẹ chồng tôi còn quát ba chồng âm âm. Tự dưng giờ lại tỏ vẻ mình đức độ. Tôi bước ra ngoài rồi nói. Con xin lỗi, xin phép mẹ cho con sang nhà ba mẹ con chơi một chút. Bà nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi cho chị đi đến 8 giờ rưỡi, phải về. Giờ là 8 giờ, tôi thấy vô lý liền nói. Mẹ à, từ đây đến nhà con, đi cả về cũng mất 15 phút rồi. Con mấy khi mới về nhà ba mẹ, mẹ để con đi thoải mái một chút được không? Nhà này là nhà gia giáo, không phải thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào thì về. 9 giờ là đóng cửa đi ngủ rồi, mai ba chồng chị còn phải dậy sớm đi làm. Tôi thở dài, xách túi đi xuống dưới cầu thang rồi đáp lại. Vâng, con chào mẹ. Thực ra, tôi cũng muốn cãi lại lời mẹ chồng, nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đành thôi. Khi vừa ra ngoài đến cửa, trong lòng tôi cũng thấy như chút được gánh nặng. Tôi vẫy một chiếc taxi về nhà ba mẹ. Vừa vào đến trong nhà, tôi thấy nhà vắng hoe. Hai cô giúp việc không thấy đâu, chỉ thấy ba Phong đang ngồi viết sổ sách. Còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh. Ba, mẹ! Nghe tiếng tôi gọi, ba mẹ đều bị giật mình. Bà Phong khẽ buông quyển sổ xuống nhìn tôi. Bất chợt tôi thấy mắt ba đỏ hoe, giọng thì nghẹn đi. Mai à, con về bao giờ thế? Con vừa về, ở nhà chồng. Mẹ Lan nhìn thấy tôi thì đứng dậy rồi chạy ra ôm chặt, khóc nức nở. Mai à, sao con gầy thế? Khỏe chưa con? Sao lại giấu mẹ chuyện hư thai hả? Tôi thấy mẹ khóc mà lòng cũng đau đớn. Chẳng biết, hai hôm trước, ai nói mà mẹ tôi cứ nặng nặc đòi lên Hà Nội. Chẳng hiểu sao, tôi dặn mình phải mạnh mẽ, không được để ba mẹ lo lắng, mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Mẹ tôi vào bếp, lấy mấy quả cam rồi nói. Ngồi đi con, để mẹ vắt nước cam cho. Sao mà xanh thế? Thằng Tùng đâu? Nó có về cùng con không? Anh Tùng đang ở nhà giúp ba chồng con làm việc, mai mới sang ạ. Con ơi, sao đang yên, đang lành lại bị hư thai vậy? Nghe mẹ hỏi, tôi chẳng biết nói gì, đành nói dối. Bác sĩ bảo không tìm được nguyên nhân. Sao lại thế cơ chứ? Mà sao lại giấu ba mẹ? Không phải là mẹ chồng con nói, chắc con định giấu đến bao giờ? Tôi nghe mẹ Lan nói, hóa ra nhờ mẹ chồng mà mẹ Lan mới biết. Bỗng dưng tôi lại thấy thương mẹ Lan. Nhà tôi xa xút thế này, mẹ chồng thể hiện sự khinh miệt rõ ràng. Chắc chắn bà nói chuyện này ra cũng với những từ ngữ không ra gì. Tôi cố uống hết cốc nước cam cho mẹ vui lòng, rồi hỏi tình hình công ty. Bà Phong nói mọi chuyện cũng ổn, nhưng tôi thấy lạ lắm. Tôi đoán chắc hai bác giúp việc cũng là do không đủ tiền chi trả, nên ba mẹ tôi mới cho về. Bà, con có gần 1 tỷ, tiền tiết kiệm của con. Tí con đưa thẻ cho ba. Ba rút hết, cần chi tiêu gì thì chi. Con không cần đưa ba làm gì đâu, giữ lấy làm gì thì làm. Ba giờ vay mượn đủ rồi, công ty cũng ổn rồi, con đừng lo. Bà đừng từ chối con nữa. Con thì làm gì được, ba không nhận thì coi như con cho ba vay. Sau này bao giờ ba có thì trả con. Bà tôi nghe vậy thì thở dài gật đầu nói. Ừ, nhưng giờ chắc ba cũng không đụng đến đâu, vì công ty đang bắt đầu có lãi rồi. Thì con cứ đưa ba cần thì ba cứ rút. Nói rồi, tôi rút thẻ đưa cho ba, nói chuyện với ba mẹ một lúc, tôi xem đồng hồ đã đến 9 giờ kém. Nghĩ lại lời mẹ chồng nói ban nãy, tôi liền xách túi chào ba mẹ rồi về. Mẹ Lan cứ bảo sao về sớm vậy, tôi không tiện nói sự thật, hẹn mai lại sang, rồi ra ngoài bắt taxi về nhà. Khi vừa về đến nơi, đã thấy nhà chồng tôi tắt điện tối om, cánh cửa bên ngoài được đóng kín mít. Tôi thở dài, không nghĩ mẹ chồng lại đóng cửa trước khi tôi về. Liền giơ tay bấm chuông, thế nhưng chuông tắt. Tôi liền đập đập cửa, gọi khẽ. Bác Mùi, mở cửa cho cháu với. Đáp lại tiếng tôi là sự im ắng lạ thường. Tôi lấy điện thoại, nhưng làm sao có thể làm được gì khác

Anh ta ngoan ngoãn làm theo. Tôi thay bộ quần áo rồi lên giường, chui vào góc trong. Đột nhiên, điện thoại của tôi vang lên. Con My gọi đến. Điều này tôi chẳng lấy gì làm lạ. Nó không gọi cho tôi mới lạ, chứ gọi thế này thì thường thôi. Tôi nhấn loa ngoài, bình thản nói. Mày vẫn dám gọi cho tao cơ à? Sao vậy? Chị sợ tôi đến thế cơ à? Nghe nói chị về quê rồi. Mai về nhà đi, tôi làm cơm, mời chị. Nghe cái giọng cưng cưng của nó, tôi chỉ hận, không lao vào bóp chết ngay lập tức. Nó thấy tôi im lặng, lại nói tiếp. Ba mẹ bảo nhớ chị đấy. Tôi về rồi, mai chờ chị ở nhà ba mẹ, nhớ rủ cả chồng chị đi cùng. Nói rồi nó vội tắt máy. Ngay sau đó nó lại gọi lại, vẫn cái giọng cưng cưng. À này, chị nghĩ anh Tùng sẽ bỏ được tôi sao? Mơ đi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ giành lại anh ấy. Mà thực ra anh ấy có bao giờ yêu chị đâu, mà chị cứ phải cố níu kéo làm gì nhỉ? My, đến giờ mà mày vẫn ảo tưởng Tùng yêu mày sao? Nếu anh ta yêu mày, anh ta sẽ bảo vệ mày, chứ không chơi xong ném mày không thương tiếc như thế. Vậy chị nghĩ anh ta yêu chị sao? Anh ta yêu chị, anh ta sẽ không phản bội chị đâu. Mà tôi nói cho chị nghe, anh ta nói với tôi, anh ta chỉ biết ơn chị vì chị không bỏ anh ta lúc anh ta bị bệnh thôi. Tôi nghe xong, tự dưng sống mũi cay xè. Biết là chẳng việc gì phải tiếc thương kẻ phản bội, mà sao tôi vẫn thấy đau như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố cười nhạt đáp lại. Tùng yêu tao hay không, không quan trọng. Quan trọng là anh ta cũng chả yêu mày. Mày chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Tùng mà thôi. Nhưng điều đó có gì mà tự hào nhỉ? Mày có biết Tùng còn lập một nhóm kín với bạn bè anh ta, sâu hình mày ra đó và dùng những từ ngữ thô bỉ gọi mày như một con phò không? Cái gì? Mày không tin? Có thể gọi hỏi anh ta. Nói xong tôi liền tắt máy, lay lay Tùng dậy, sau đó bật điện thoại của anh ta lên. Lúc này Tùng cũng đã có đôi phần tỉnh táo. Tôi bặm môi nói. Tùng, anh nghe đây. Giờ con My gọi điện cho anh. Tôi nói gì, anh trả lời đấy, được chứ? Tôi sẽ nói thầm vào tai anh. Anh ta mắt nhắm mắt mở đáp lại. Vâng ạ. Đúng như tôi đoán, điện thoại bật nguồn lên được 2 phút thì con My gọi đến. Tôi nhấn loa ngoài rồi đưa cho Tùng. Giọng con My cất lên dịu dàng đến phất tởm. Anh Tùng, có chuyện gì? Em hỏi anh một chuyện được không? Nói đi. Có phải anh lập group chat rồi nói xấu em trong đó đúng không? Ừ. Con My nghe vậy thì sụt sịt. Tôi vẫn ghé sát miệng vào tai Tùng khẽ nói. Nói với nó, đừng có khóc lóc nữa. Thế nhé, tắt máy đây. Tùng vẫn lặp lại như cái máy. Con My nghe xong càng khóc tợn. Tôi liền tắt luôn điện thoại rồi giục Tùng đi ngủ. Anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời. Thế mà tôi chẳng thể vui vẻ nổi với anh ta. Tuy rằng có chút hà hê, nhưng vẫn thấy nặng lòng vô cùng. Nói là tôi hết yêu Tùng cũng không đúng. Tình yêu mà, đâu có dễ dàng quên như vậy. Chỉ có điều, tôi không tài nào có thể tha thứ được cho anh ta. Càng tìm hiểu sâu chuyện của anh ta với con My, tôi lại càng ghê tởm. Nghĩ lại lời con My nói ban nãy, tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc, Tùng có yêu tôi, hay đối với anh ta, thực sự chỉ có biết ơn. Tôi không muốn khóc một chút nào cả, cố để đôi mắt ráo hoảnh, nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ của tôi và Tùng, tôi lại không kìm được. Có lẽ từ nay về sau, tôi và Tùng vĩnh viễn không thể nào quay lại như trước được nữa. Vết thương lòng có lành cỡ nào vẫn để lại sẹo. Nhất là khi đối với tôi, tình yêu quan trọng nhất là sự chung thủy, mà Tùng thì không có điều đó. Chỉ có điều tôi vẫn chưa muốn ly hôn anh ta. Tôi không muốn con My được đắc ý. Tôi nằm mãi rồi lại nhìn sang người chồng, đầu ấp tay gối của mình, nỗi đau đớn lại càng giằng xé tâm can. Có lẽ bất cứ ai ở hoàn cảnh như tôi đều sẽ yếu đuối, có khi còn sốc lên sốc xuống. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra bản lĩnh mà có thể giữ được bình tĩnh đến như vậy. Rồi phải đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được. Giấc ngủ giống như sự lịm dần của cơ thể vì quá mệt mỏi. chứ không hề có sự thư thái nghỉ ngơi trong đó. Đến sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, mẹ chồng tôi đã lên đập cửa rầm rầm rồi nói: "Mai, giờ này còn ngủ sao? Đêm qua chơi đẫy vào, giờ không chịu dậy, lười biếng vừa vừa thôi." Tôi nghe xong thì ngồi dậy, uể oải đáp lại: "Dạ, con dậy bây giờ đây." "Ra mở cửa mau lên." Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đứng dậy ra mở cửa. Mẹ chồng tôi bước vào, nhìn thấy chai rượu thì chau mày nói: "Ai uống rượu đây?" "Anh Tùng ạ." "Thế chồng uống xong, chị không biết dọn dẹp à?" Tôi cúi xuống nhặt chai rượu ném vào sọt rác, rồi lay lay chân Tùng nói: "Anh ơi, dậy đi. Để im cho nó ngủ." Tiếng mẹ chồng rít lên khiến tôi giật nảy mình. Bà quắc mắt nhìn tôi nói tiếp: "Chị, đi đánh răng rửa mặt, xuống nấu ăn sáng, rồi theo bác Mùi ra chợ mua đồ về gói bánh. Còn thằng Tùng, để yên đấy cho nó ngủ. Khổ thân, chắc chị gây áp lực với nó nên nó mới say mềm như thế." Nói xong bà kéo chăn lên qua người Tùng rồi mới đi ra ngoài. Tôi vào đánh răng, xuống đã thấy bác Mùi nấu ăn sáng xong. Ba chồng tôi không có nhà, còn mẹ chồng thì ngồi bên bàn ăn lẩm bẩm: "Rồi tôi cũng bị hàng xóm chê không biết dạy con dâu, ngủ gì tận trưa cũng không chịu dậy. Giờ mới có 6 giờ mà cô, cứ để con bé ngủ, tôi nấu ăn sáng cũng được. Đêm qua cô nhốt nó ở ngoài lâu như vậy, chắc nó mệt, nghe tiếng nó gọi mà thấy khổ thân." Tiếng bác Mùi đáp lại: "Tôi biết đêm qua mẹ chồng tôi cố ý làm như vậy, cũng không biết tại sao tự dưng bà lại ghét tôi nhiều đến thế. Chẳng lẽ lý do chỉ là nhà tôi không còn như trước? Nếu vậy thì thực sự tôi không còn dám tin vào cái thứ tình mà người ta gọi là tình bạn, tình tâm giao." "Mai, xuống ăn sáng đi cháu." Bác Mùi thấy tôi đứng đực ra ở chân cầu thang liền gọi. Tôi chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải cố ngồi vào bàn ăn hết bát bánh đa. Mẹ chồng tôi chờ tôi ăn xong thì nói: "Ăn xong rồi giờ đi ra chợ mua đồ về, tí nữa gói bánh, hôm nay là 28 rồi." Nói xong bà đi lên nhà, không quên ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh. Tôi chẳng thèm trang điểm, ăn xong thì rửa qua tay rồi cùng bác Mùi ra chợ. Chợ trung tâm thành phố nằm ở giữa nhà tôi và nhà chồng. Tôi với bác Mùi bắt taxi đi. Ngồi trên xe, bác Mùi khẽ nói: "Mọi năm toàn mua bánh, năm nay không hiểu sao cô ấy lại bắt phải gói, còn gấp thế này. Mai bác lại về quê rồi, mai đêm qua bác cho gạo vào ngâm rồi đấy." Tôi biết thừa mẹ chồng cố ý bày việc ra như vậy để tôi làm. Nhìn bên ngoài không khí Tết đang đến gần mà lòng tôi u ám vô cùng. Khi tôi với bác Mùi vừa ra đến chợ, mấy người quen đã xuống vào hỏi: "Con dâu bà Phương à, xinh gái nhỉ, có gì chưa cháu?" Tôi lắc đầu ngượng ngùng đáp: "Dạ, cháu chưa ạ." "Ôi giời, có sớm đi cháu ơi, không lại tịt thì khổ. Nhà bà Phương có mỗi thằng con độc đinh, không đẻ được, bà ấy lấy vợ hai cho nó đấy." Khiếp, tôi chẳng thấy ai vô duyên như cái bà này. Chuyện đẻ đái con cái, chuyện gia đình người ta mà nói oang oang giữa chợ, được thêm mấy bà bán thịt lợn xuống vào bơm theo. "Phải đấy cháu, mà lấy chồng cũng ngót nửa năm rồi, chưa có gì, phải xem lại đi cháu ơi. Thử đi khám xem, giờ nhiều đứa bị điếc, không đẻ được, chạy chữa tốn kém lắm." "Chuẩn đấy cháu à, có con là có phúc, đừng có kế hoạch kế hung cái gì, sau lại khổ, rồi người ta lại bảo là cây độc không trái, gái độc không con." Tôi nghe xong tự dưng thấy lộn rụt, chẳng biết có ý tốt thế nào, nhưng từng câu từng chữ như sát muối vào tim tôi. Bác Mùi thấy vậy kéo tôi đi, phía sau chợt có người nói rất nhỏ: "Này, nghe nói con bé này có chữa nhưng bị chết lưu, thế bà trước kia cũng nạo phá nhiều lần rồi, không hiểu sao thằng Tùng nhà bà Phương cũng lấy nhỉ." Mẹ kiếp, đến lúc này tôi không chịu được nữa, quay ngoắt lại rít lên: "Cô nói linh tinh cái gì thế?" Người phụ nữ vừa nói ra câu ấy chẳng những không sợ còn bình thản nói: "Thì tao nghe chính mẹ chồng mày nói như vậy." Bác Mùi thấy tôi không giữ được bình tĩnh thì kéo tay tôi đi. Tôi cảm giác không thể thở được, càng không ngờ mẹ chồng tôi có thể ngu ngốc như vậy. Bà không giữ thể diện cho tôi cũng không sao, đằng này còn không biết giữ thể diện cho cả gia đình. Đời thuở nhà ai lại mang chuyện này đi bịa đặt, thêu dệt chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào mặt mình. Tôi càng nghĩ càng thấy uất ức. Bác Mùi thở dài nói: Mai à, hai cháu ngồi đây ăn chè đi, để bác đi mua. Tôi biết bác Mùi sợ tôi lại nghe được những lời linh tinh, thế nhưng tôi cố trấn tĩnh rồi nói: Không sao đâu bác, để cháu đi cùng. Cũng may lúc vào chợ trong không còn gặp ai lắm mồm như bên ngoài. Tôi với bác Mùi đi chợ xong cũng gần 9 giờ. Vừa về đến nhà, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà. Bà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái mà nói: Mua có mỗi ít đồ mà dơ mới về. Thằng Tùng dậy rồi, chị bê đồ ăn sáng lên cho nó đi. Tôi nhìn bà, không hiểu tự dưng lấy can đảm ở đâu, liền nói: Mẹ, sao mẹ lại ra chợ, đi nói với mọi người là con bị chết lưu thai, là do trước kia nạo phá? Mẹ chồng tôi ngước mắt nhìn tôi rồi bình thản đáp lại: Thì đúng là như vậy còn gì. Đúng, mẹ có biết lúc con lấy anh Tùng, con vẫn còn trinh trắng không? Ai làm chứng? Con trai mẹ làm chứng chưa đủ sao? Chẳng lẽ lúc con với anh ấy quan hệ, phải gọi mẹ lên, vừa xem vừa làm chứng à? Chị, sao chị dám bố láo bố tét như vậy với tôi? Ôi giời ơi, có thứ con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu xoen xoét cãi lại thế này không? Bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bác Mùi đặt đống đồ xuống sàn nhà, chạy ra mở. Tôi nhìn mẹ chồng lắc đầu nói: Mẹ ghét con cũng được, bắt con làm tất cả những gì mẹ muốn, con cũng chịu. Nhưng mẹ đừng đi ra ngoài nói sai sự thật về con như vậy. Thế nào là sai sự thật? Nói con nạo phá thai là sai sự thật. Thôi, chị đừng có giả vờ nữa. Vâng, với con thì mẹ cho là giả vờ. Trong khi đó, mẹ tin vào những bức ảnh ghép của con My, rồi mẹ nghĩ con như vậy. Thôi, chuyện mẹ tin ai không quan trọng. Nhưng mẹ đem chuyện này ra kể với người khác, mẹ không nghĩ người ta sẽ cười mẹ, cười gia đình mình sao? Mẹ chồng tôi nhếch mép đáp lại: Lấy chị cho thằng Tùng đã là bôi cho chát chấu vào mặt tôi rồi. Mẹ à, vậy sau lúc bắt đầu mẹ lại vun vén, lại muốn chúng con bên nhau? Con không thể nào tưởng tượng được người đứng trước mặt con bây giờ với người ngày ấy là một. Mẹ à, con thực sự thấy sợ mẹ. Con nghĩ, con không thể nào nghĩ được mẹ có thể hai mặt như vậy. Đột nhiên, mẹ chồng tôi lao về phía tôi, tạt mạnh một cái lên mặt tôi. Tôi cảm nhận ở mũi rất đau, còn có một dòng nước tanh tưởi chảy ra rồi ướt xuống miệng. Tôi đưa tay lên quẹt, mới phát hiện ra hai dòng máu mũi đang tuôn. Bỗng dưng bên sau có tiếng mẹ Lan cất lên: Phương, sao bà lại đánh con bé? Lúc này tôi mới phát hiện ra mẹ tôi đã đứng ở đấy từ bao giờ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói: Bà cũng thấy hết rồi đấy, con gái bà bố láo bố tét, tôi không dạy không được. Nhưng bà có cần thiết phải đánh nó, đánh đến chảy cả máu mũi như thế này không? Trên tầng có tiếng loẹt quẹt dép của Tùng. Anh ta chạy vội xuống, nhìn thấy mũi tôi chảy máu liền nói: Mẹ à, sao mẹ đánh vợ con? Nó bố láo, tao nói một câu, cãi lại mấy câu. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến Tùng, khẽ hất tay anh ta rồi quay về phía mẹ Lan đang đỏ hoe mắt nói: Mẹ. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì, mẹ Lan đã kéo tay tôi rồi nói: Mai, đi về nhà đi, về nhà cùng mẹ. Nghe vậy chồng tôi bỗng dưng quỳ xuống nói: Mẹ vợ, con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ đừng bắt vợ con về, mẹ con không cố ý đánh cô ấy đâu, là do mẹ con mấy hôm nay nóng tính, không kiềm chế được. Con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, con xin mẹ, đừng bắt con phải xa vợ con. Mẹ Lan nghe vậy đột nhiên bật khóc, mẹ chồng tôi đột nhiên quay sang nắm tay mẹ Lan rồi nói: Bà, tôi cũng không phải ác ôn gì đâu, bà đừng nghĩ xấu cho tôi cũng thương con Mai lắm, mà tự dưng nó cãi lại tôi, khiến tôi không thể nào kiềm chế được. Bà xem, thằng Tùng nó yêu con Mai nhiều như vậy, giờ bắt chúng nó xa nhau cũng tội. Tết nhất rồi, bà cũng đừng làm căng. Mấy dạo này công ty nhà tôi gặp nhiều trục trặc, tôi không bình tĩnh được, mà nó cũng láo cơ. Tôi nói phát nó cãi lại ngay. Nhưng mà có nhất thiết phải đánh nó chảy cả máu mũi như thế không? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Từ nay tôi sẽ cố kiềm chế. Được rồi, bà ngồi đi. Tôi hứa với bà, tôi sẽ không làm vậy nữa. Mình là bạn bè mà, tôi cũng thương con Mai như con ruột, thương như thằng Tùng vậy đấy. Nghe giọng điệu giả tạo của mẹ chồng mà tôi muốn nôn, mẹ chồng tôi lại quay sang tôi dịu dàng nói: "Mẹ xin lỗi, mấy dạo này mẹ bực tức nhiều chuyện quá nên như vậy, con đừng chấp mẹ nhá. Thôi, con lên nghỉ ngơi đi, mẹ với mẹ con tâm sự một chút." Tôi không hiểu nổi, mẹ chồng tôi rốt cuộc là con người như thế nào, nhưng nhìn mẹ Lan, tôi không muốn mẹ phải buồn, đành im lặng vào nhà vệ sinh, lấy giấy nhét vào mũi, sau đó cùng bác Mùi xuống bếp. Chồng tôi cũng xuống theo. Trên nhà chỉ còn nghe tiếng mẹ chồng tôi đang cố giải thích, biện minh cho hành động của mình. Bác Mùi nhìn tôi đầy thương cảm, vừa lau lau mấy cái lá dong, vừa nói: "Mai à, ngồi nghỉ đi, để bác làm cho." "Dạ thôi, bác nấu cơm đi, để cháu lau lá với ngâm đỗ cho ạ. Không, cháu sợ chút muộn mất." Bác Mùi gật đầu rồi lẩm bẩm: "Con bé ngoan thế này cơ mà." Tôi vừa lau lá dong vừa nhìn ra ngoài trời. Bên trên có tiếng mẹ chồng tôi vọng xuống: "Chị Mùi ơi, không cần nấu cơm cho tôi đâu nhé. Tôi ra ngoài đi ăn với bà thông gia." Chẳng hiểu sao, nghe xong tôi lại thấy kinh tởm. Người phụ nữ mang tên mẹ chồng giả tạo đến buồn nôn. Khi mẹ chồng tôi ra khỏi nhà, Tùng cũng ăn sáng xong. Anh ta đứng lên rồi nói: "Bác Mùi, cháu rửa thịt rồi thái nhé." Bác Mùi thấy Tùng nói vậy thì đáp lại: "Ấy, cậu đừng làm thế, tôi làm được rồi." "Không sao đâu, bác nấu cơm đi, cháu với vợ gói bánh cho vui." Tôi chẳng thèm để tâm đến lời của Tùng, bởi lúc này trong lòng tôi còn chưa hết buồn. Mẹ Lan đi chẳng nói một câu gì với tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ có một linh cảm rằng mẹ có gì đó giấu trong lòng. Ban nãy tôi nhìn thấy ánh mắt mẹ đau đớn lắm, giống như mẹ đã biết hết mọi chuyện, giống như mẹ đang cố nhẫn nhịn, giống như mẹ đang sợ sệt điều gì đó. "Mai à, em còn đau không? Mẹ chắc không cố ý đâu." "Tôi không sao." "Em vẫn còn giận à? Mẹ thấy em cãi lại nên mới như vậy thôi. Em cũng sai mà. Từ sau, em đừng cãi mẹ nữa. Nhịn mẹ một chút." Tôi đã đang lộn ruột, nghe xong càng sôi máu. Mấy ngày hôm nay, đủ thứ chuyện xảy ra. Thế mà xem kìa, anh ta vẫn đang giáo huấn tôi. Thật nực cười. "Anh biết mẹ nói gì tôi không mà kêu tôi nhịn?" "Anh không biết, nhưng anh nghĩ mình là con thì nhịn đi một chút cũng được." Tôi chả muốn trả lời nữa. Càng nói, càng cảm thấy dơ dáy, liền đi ra trải chiếu, rồi đổ gạo vào rổ cho ráo nước. Bác Mùi nấu cơm xong chưa dọn ra ngay, mà ngồi xuống lấy khuôn bánh rồi nói: "Hôm nay cô Phương không ăn cơm ở nhà, ba bác cháu mình gói bánh xong, đói lúc nào, ăn lúc đấy nhé." Thấy bác Mùi nói hợp lý nên đồng ý luôn, Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa thịt mới ướp vào giữa rồi lấy một cái khuôn để gói. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể ưa nổi thái độ của anh ta, trông cứ hèn hèn thế nào ấy. Trước kia chưa có chuyện ngoại tình xảy ra, còn chưa thấy được bản chất. Giờ thì càng lúc càng nhận ra anh ta chẳng đáng để tôi dựa vào. Một người chồng nói thì hay lắm, nhưng lại chẳng bao giờ bảo vệ được tôi lúc cần. Không biết tình yêu đã hết chưa, nhưng sự tôn trọng dành cho Tùng đã không còn. Chưa năm nào tôi thấy có một cái Tết chán đến thế này. Rồi còn nghĩ đến việc chúc Tết nhà ba Hiếu mẹ Thuận phải gặp con Mi, tôi càng khó chịu. Sự khó chịu càng lúc càng nhiều. Đủ thứ chuyện dồn dập khiến tôi muốn bung hết ra, nhưng không thể nào làm được. Không biết tôi với bác Mùi và Tùng gói bánh mất bao lâu, chỉ biết khi đến cái bánh cuối cùng thì mẹ chồng tôi cũng về. Bác Mùi với Tùng bê chậu bánh ra cửa để, còn tôi thì dọn dẹp. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói: "Tí, bác Mùi với thằng Tùng dựng cái lều nhỏ trước nhà để luộc bánh nhá. Tôi vừa mua mấy gánh củi vứt ở đó rồi đấy." "Vâng ạ." Tôi vừa dọn dẹp, vừa thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi phải bày ra lắm việc như vậy, cho mệt. Thì bà lại nói tiếp: "Đêm nay, mai ra lều nằm canh bánh nhá. Bác Mùi sớm mai phải về rồi, nên để bác ấy nghỉ ngơi." Chồng tôi thấy vậy thì lên tiếng: "Thế để tối con với Mai ra lều." Thế nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, mẹ chồng tôi đã mắng: Tối nay, anh làm cho xong cái bản vẽ, ba anh giao rồi ngủ đi. Anh không phải người ăn không ngồi rồi đâu mà đòi đi canh bánh. Ba anh bảo, bản vẽ mai phải xong, để còn lên máy trước Tết đi. Chưa gì đã tươm tướp rồi. Tùng thấy vậy cũng không cãi mà gật đầu tiêu nghỉu nói. Vâng. Thật sự càng lúc càng không hiểu nổi Tùng. Nào là hot boy, nào là giỏi giang, nào là thông minh. Ấy thế mà giờ trong mắt tôi chỉ thấy anh ta vừa lăng nhăng, vừa nhu nhược, vừa kém cỏi. Vẻ bề ngoài quả thực trái ngược với tính cách. Nhưng mà tôi cũng chẳng thèm cãi lại lời mẹ chồng, bởi thực sự tôi đang rất bức bách. Nghĩ đến việc đêm phải nằm cạnh một kẻ phản bội, tôi cũng chẳng thích thú gì. Bà muốn hành tôi thế nào thì hành, tôi sẽ coi cái việc đó thành thú vui. Dọn dẹp xong, tôi dọn cơm ra ăn, sau đó lên phòng ngủ một giấc dài. Phải ngủ, chứ còn có sức tối canh bánh chưng. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối. Bên cạnh tôi, Tùng cũng vừa dậy. Mai, Tùng, xuống ăn cơm nhé, ba mẹ hai đứa sắp về rồi. Bên ngoài có tiếng gọi của bác Mùi. Nãy giờ tôi vẫn đang thắc mắc vì sao tôi ngủ nhiều thế mà mẹ chồng tôi không chửi. Hóa ra do bà đi ra ngoài có việc. Khi tôi với Tùng đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ chồng tôi đang bước vào. Bỗng dưng tôi thấy bà ném phịch cái túi xuống ghế sofa. Phía sau bà hướng chợt rít lên. Tôi đã bảo bà đừng có đánh rồi. Giờ bà xem, người ta vào viện rồi kìa. Ông sót nó chứ gì. Tôi nghe xong tò mò kinh khủng. Rốt cuộc có chuyện gì mà sao mẹ chồng tôi tức giận đến vậy? Còn muốn nghe thêm thì bỗng dưng Tùng lên tiếng. Bà mẹ về rồi thì xuống ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì thở mạnh một cái rồi nói. Tôi không ăn. Nói xong, bà cầm túi xách lên phòng đóng dầm cửa một cái. Dưới bếp, bác Mùi đang gọi tôi liền đi xuống dọn cơm. Trong lòng vẫn đang thắc mắc về câu chuyện vừa nghe được. Ăn cơm xong, tôi định rửa bát thì bác Mùi nói. Cháu lên tắm rửa đi, để đó bác rửa cho. Đi mau lên, bác vừa thay nước bánh rồi. Nhưng mà đêm nay, bác không canh được cùng Mai đâu, vì tí bác phải về quê, thằng cháu nó ốm. Tôi nghe vậy thì cười cười nói. Thế bác lên chuẩn bị đồ rồi về đi, cháu rửa cho, cháu làm nhanh thôi, giờ cũng muộn rồi. Không sợ về đến nơi lại đêm mất đấy bác ạ. Bác Mùi định từ chối nhưng tôi đã đẩy bác ra. Lúc này bà chồng tôi cũng gọi Tùng lên để vẽ cái bản vẽ gì đó. Tôi nhặt mấy cái bát mang đi rửa. Trời hôm nay lạnh cóng, dù rửa bằng nước ấm mà đến khi rửa xong tay cũng vẫn còn bút. Rửa bát dọn dẹp xong, bác Mùi cũng xách túi xuống. Tôi dúi cho bác ít tiền rồi giục bác mau bắt taxi ra bến xe. Đến khi bác Mùi đi khuất, tôi mới lên phòng tắm rửa. Vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó tiếng mẹ chồng tôi vọng vào. Tắm xong thì ra ngoài canh bánh đi. Bác Mùi để mấy xô nước ở đó đêm thay rồi. Chìa khóa cửa sập đây, ra mà lấy. Tôi vừa lau mặt, vừa chạy ra nhận lấy. Mẹ chồng tôi thở dài nói tiếp. Giờ tôi mệt lắm. Tôi đi ngủ đây, tí chị đóng cửa sớm nhé, chắc không ai đi đâu nữa đâu, chị ra thì đóng cửa vào cho ấm. Dạ vâng, mẹ cứ xuống đi, con sấy qua cái tóc rồi ra lều luôn. Mẹ chồng tôi không đáp nữa, đưa xong chìa khóa thì đi xuống phòng. Ở trên tầng 4, có tiếng rì rầm của Tùng và ba Hướng. Tôi nhanh chóng đi vào sấy khô tóc rồi lấy áo khoác bông to mặc, sau đó mau chóng đi ra ngoài lều. Lúc đi qua phòng của mẹ chồng, bất chợt tôi nghe tiếng bà khóc thút thít. Tôi ngạc nhiên lắm, đi chậm chậm, càng nghe rõ tiếng khóc tức tưởi. Không biết rốt cuộc có chuyện gì, thế nhưng tự dưng tôi thấy thật đáng đời. Trời bên ngoài rất lạnh, còn mưa lất phất. Tôi trùm mũ lên đầu mà vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Nồi bánh chưng vẫn đang bập bùng lửa. Tôi đẩy thêm mấy thanh củi vào rồi chui vào lều. Cái lều bé tí teo, chỉ có một cái chiếu trải bên dưới, một cái chăn mỏng và một cái gối. Tôi xòa hai bàn tay vào nhau rồi đút vội vào túi. Cũng may còn mặc cái áo to này, nếu không, không biết có chết rét không nữa. Trời mưa một chút thì ngừng lại. Tôi mở cửa lều đi ra, ngồi bên nồi bánh chưng, bỗng dưng nghĩ lại lúc nhỏ. Tôi với cái Mi thích nhất được canh bánh thế này. Ngày xưa, mỗi lần về quê của mẹ Thuận, tôi với nó cứ tranh ngủ với chị Liên ngoài lều cho bằng được. Ba chị em còn chẳng ngủ. Cả đêm, cứ thức, còn thi nhau nhặt củi đã cháy vứt vào chậu nước để làm than hoa. Càng nghĩ, tôi càng tiếc nuối khoảng thời gian ấy, rồi lại thấy căm hận cái Mi. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã bị nó phá cho tan tành. Tôi đưa tay ra hơ lên lửa, mùi khói bay vào tự dưng khiến mũi tôi lại cay xè. Nước mắt cũng cứ thế tuôn ra. Trời không còn mưa nữa, nhưng càng lạnh buốt. Tôi ngồi một lúc, nhìn vào nhà, đã thấy tắt điện, thì lại chui vào lều nằm, rồi tự dưng mệt quá mà thiếp đi. Bỗng dưng có ai đó lay lay tôi dậy, còn có tiếng quen thuộc văng vẳng bên tai. Canh bánh chưng thế này thì chết, tí nữa mà cháy hết lều rồi cháy lan sang cả nhà thì xong đấy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bất chợt giật mình, lắp bắp hỏi. Ai? Ai vậy? Không cần nhìn, tôi cũng biết không phải Tùng. Mùi hương này lạ lắm, không quen thuộc chút nào. Đột nhiên, tôi sợ hãi. Lúc này mới tỉnh táo, nhìn bóng đen to cao. Tôi đây. Khi giọng nói cất lên, tôi mới nhận ra đó là Kiệt. Chết tiệt, anh ta sao lại ở đây cơ chứ? Hay tôi ngủ say quá bị ai đó bắt cóc, được Kiệt cứu lại? Nhưng mà rõ ràng, đây là lều mà. Còn cái gối, cái chăn này nữa. Tôi liền đẩy anh ta ra, rồi mở cửa lều. Nhìn thấy nồi bánh chưng vẫn đang sôi sùng sục, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Kiệt, sao anh lại ở đây? Đi ngang qua thấy lửa cháy bập bùng, bệnh nghề nghiệp nên phải dừng lại, gọi cô dậy. Không tí mà có cháy, lại khổ đồng nghiệp tôi. Ngang qua? Sao anh lại đi ngang qua đây chứ? Tôi đưa cái An về nhà Tuấn. Mẹ thằng Tuấn bị tai nạn vào viện. Tôi dùng mình vì cái lạnh, khẽ hỏi lại. Mẹ anh Tuấn bị tai nạn à? Có sao không? Không sao, nhưng cũng phải nằm viện mấy ngày. Nghe xong tôi mới thấy lòng nhẹ đi. Lúc này mới nhận ra tôi với Kiệt vẫn đang ngồi trong chiếc lều nhỏ bé, liền lách người đi ra ngoài. Cũng may cửa nhà tôi vẫn đóng kín mít. Nếu như mẹ chồng tôi đi qua thấy cảnh này thì đời tôi coi như xong. Mà tên Kiệt này cũng lạ thật, vô duyên vô cớ tùy tiện chui vào đây. Thấy tôi đi ra ngoài, anh ta cũng đi theo. Tôi lấy thêm mấy cây củi cho vào rồi nói. Anh không về sao? Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay ra nhìn nhìn đám lửa bập bùng, bình thản đáp lại. Đây đâu phải là nhà cô mà đuổi tôi. Đất này theo tôi được biết là quy hoạch của nhà thầu Hà Anh. Nhà chồng cô dựng lều ở đây là sai đấy. Tôi nhìn anh ta, chẳng hiểu nói cái gì. Anh ta thấy tôi ngây ra, lại nói tiếp. Mai, cô sợ gì vậy? Ừ nhờ, chẳng hiểu tôi sợ gì nữa. Sợ mẹ chồng nhìn thấy, hay sợ Tùng thấy? Kiệt bỗng cởi chiếc áo khoác to dài bên ngoài, khoác lên vai tôi rồi nói. Lạnh thế mà ăn mặc phong phanh, xem môi thì tái lại, người thì run cầm cập kìa. Lúc này tôi mới nhận ra, quả thật, tôi đang ớn lạnh hết người. Chiếc áo của tôi vẫn không đủ ấm. Mai à, ly hôn đi. Tiếng Kiệt lại cất lên giữa không gian im ắng. Tôi sững người mất mấy giây, lắp bắp hỏi lại. Anh Kiệt, anh nói gì cơ? Nghe thấy rồi sao còn hỏi lại? Cô xem, cô còn gì để níu kéo trong cái ngôi nhà này nữa? Chưa đủ khổ sao? Không hiểu sao, nghe Kiệt nói vậy, bỗng dưng tôi lại muốn bật khóc. Nhưng rồi tôi cố kìm lại, bặm môi đáp. Em chưa thể. Có gì mà chưa thể? Ngoài mục đích sợ con Mi đắc ý ra, thì còn gì khác nữa? Nó đắc ý hay không, thì cô cũng có được vui vẻ sao? Được hả hê chút nào sao? Khi cả nhà người ta đang ngon giấc trong chăn ấm đệm êm, cô lại phải ra đây ngồi. Trời thì lạnh, mưa thì buốt. Một mình ngồi đây, mà đất này có lành gì đâu. Nhỡ chẳng may có thằng đi qua, nó vào làm gì thì sao? Tôi cúi xuống nhìn đống lửa bập bùng nãy đã sắp tàn. Từng lời nói của Kiệt bỗng dưng như tát nước vào mặt. Lạnh lắm, nhưng lại khiến tôi có chút tỉnh táo. Phải rồi, con Mi nó đắc ý hay không, tôi cũng đâu có gì hả hê. Giờ cô sống có vui vẻ, có thoải mái không? Lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng mệt mỏi. Thực ra, không phải tôi đi ngang qua đây đâu. Vậy, anh cố tình sao? Đúng vậy, cô còn cầm điện thoại của tôi mà. Chứ nhà Tuấn không đi qua đây, tôi chở cái An đi xong lại vòng lại đấy. Nghe xong tôi chưng hửng gần chết. Cứ nghĩ ít ra anh ta cũng cho tôi một lý do hoa mỹ một chút. Tôi thở dài đáp. Nhưng điện thoại em vứt trên phòng rồi. Không sao đâu, mai đưa sau cũng được. Kìa đà, sao anh lại biết em sống khổ sở chứ? Sao không biết? Ai nhìn vào mà chẳng thấy được. Nhưng sao anh lại quan tâm đến chuyện của em như thế? Thì tôi coi cô như cái An, như em gái tôi. Mà cô không cần sợ mẹ chồng cô nhìn thấy đâu. Xe ô tô tôi đỗ kia từ tối rồi. Tôi quan sát được. Nếu lỡ tí mẹ chồng cô mà ra, cô cứ cầm cái cây củi giả vờ vụt tôi rồi gào lên tôi là ăn trộm, tôi chạy đi là được. Nghe anh ta nói xong, tôi chợt bật cười hỏi lại. Nhưng sao Tết rồi anh không về? Chở cái An xuống đây xong, sao không về đi? Tôi không muốn về. Tại sao vậy? Chẳng tại sao cả, đâu có nhà mà về. Nói xong, anh ta lại lấy một thanh củi ném vào bếp. Tôi không dám hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác. Anh Kiệt, trước em không nghĩ anh nói nhiều thế này đâu, còn nghĩ anh tự kỷ cơ. Đi với cái An chẳng bao giờ hé răng luôn ý. Anh ta thấy tôi nói vậy không đáp. Tôi bị quê lại cười cười nhìn ra phía trước. Xe ô tô của Kiệt đỗ cách chỗ này có mấy chục mét. Không hiểu sao tự dưng tôi lại hỏi. Có phải anh biết em ở đây canh bánh nên cố ý đỗ xe ở kia để quan sát em? Nếu có tên nào định làm gì, anh sẽ chạy đến bảo vệ em, đúng không? Không. Cái tên chết tiệt, dù biết là tôi hơi ảo tưởng rồi, nhưng mà anh ta có cần phải phũ phàng thế không? Tôi không dám hỏi thêm gì nữa, kéo áo sát lại cho ấm. Lúc này tôi mới để ý, Kiệt nhường áo cho tôi. Trên người anh ta chỉ còn chiếc áo len mỏng tanh, liền nói. Em trả áo cho anh này. Cô cứ mặc đi, tôi không lạnh, còn đang toát mồ hôi đây. Tôi nhìn lên mặt anh ta, rõ ràng chẳng có giọt mồ hôi nào rịn ra, liền cởi áo. Nhưng vừa chạm tay vào, anh ta đã cúi xuống, mạnh tay đóng khóa áo lại cho tôi rồi nói. Đã lạnh còn sĩ, mặc đi, không mai lại ốm ra. Ở trong cái nhà đó, chẳng ai thương cô đâu. Tôi bị anh ta mắng mà chẳng thấy buồn chút nào, cười khì khì đáp lại. Cảm ơn anh. Lúc này cũng đã 1 giờ sáng, không gian xung quanh càng lúc càng vắng lặng. Bỗng dưng tôi nghĩ nếu không có Kiệt bên cạnh thì chắc đáng sợ lắm. Lúc tối tôi còn nghĩ mình gan dạ, thế mà giờ bỗng dưng tưởng tượng ra ngồi đây một mình chắc té đái ra quần. Eo ơi, tôi ngố kinh khủng ấy. Tôi lại liếc nhìn sang bên cạnh, ánh sáng của lửa chiếu lên càng khiến tôi cảm thấy Kiệt đẹp trai kinh khủng. Thực ra từ xưa đến nay tôi đã thấy anh ta rất đẹp trai rồi, công nhận anh ta đi làm nghề này hơi phí. Hai anh em nhà cái An đều đẹp như tranh vẽ, mà cái tên cũng đẹp, Trần Anh Kiệt, Trần Hà An. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? À không, không có gì. Thôi, cô vào ngủ đi, tôi ở ngoài này canh cho. Em chưa buồn ngủ. Tôi bấu bấu tay, nhìn lên phía cửa kính phòng vợ chồng tôi. Có lẽ lúc này Tùng đã ngủ say. Tôi chợt thấy mình sai lầm kinh khủng. Gã đàn ông mồm nói thương tôi, nhưng lại chưa từng cùng tôi vượt qua khó khăn, chưa từng cùng tôi chịu gian khổ. Lời Kiệt ban nãy cứ văng vẳng bên tai. Tôi khẽ nhặt một hòn củi đang cháy hồng, vứt vào chậu nước bên cạnh rồi nói. Anh Kiệt, nếu em ly hôn, liệu rằng ba mẹ em có chấp nhận không? Chấp nhận hay không không quan trọng. Cô sống cho cô cơ mà. Với lại nếu biết cô khổ thế này, ba mẹ cô mới đau lòng đấy. Nhưng nhà em đang khó khăn, nếu ly hôn lúc này sợ là... Vậy ví dụ nhà cô 20, 30 năm nữa mới hết khó khăn, cô cũng đợi đến lúc đấy mới ly hôn à? Không phải, em sợ. Sợ gì? Sợ người ta dị nghị, sợ không ai chấp nhận gái đã có một đời chồng, phải không? Vâng. Kiệt bỗng im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Giờ xã hội hiện đại rồi, gái một đời chồng, thậm chí một hai đứa con vẫn đầy người chấp nhận lấy. Mà nếu như... Nếu như sao ạ? Nếu như không ai chấp nhận, thì còn có tôi. Nghe xong, tôi bỗng thấy mặt đỏ bừng lên. Kiệt nói xong, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí tự dưng trở nên im lặng. Tôi cứ ngồi đó, hệt nhìn mấy thanh củi, rồi lại nhìn nồi bánh chưng. Cuối cùng, không chịu được sự ngượng ngùng, liền đứng dậy chui vào lều rồi nói: Anh giúp em canh nồi bánh chưng nhé, em ngủ đây. Ngủ đi, để tôi canh luôn cả cô nữa. Chẳng hiểu sao vào lều rồi, mặt tôi vẫn cứ đỏ bừng. Bên ngoài, Kiệt vẫn đang ngồi. Bóng lưng anh cao to cúi xuống, hình như vẽ vẽ gì lên mặt đất. Tôi không ngủ được. Từng câu nói của anh cứ bám lấy tâm trí tôi. Kiệt không nói nhiều như Tùng, cũng không vòng vo tam quốc. Thế mà sao tôi lại thấy anh đáng yêu thế này? Có chết không cơ chứ? Nhưng rồi tôi lại gạt đi. Có lẽ anh chỉ nói đùa thế thôi. Lời khuyên ly hôn là thật. Còn việc anh bảo chấp nhận tôi, có lẽ chỉ mang tính chất an ủi. Ly hôn, không phải tôi không nghĩ đến, nhưng giờ tự dưng cái quyết tâm qua Tết ly hôn bỗng dưng lại cao vùn vụt. Chẳng biết động lực nào, chỉ biết lời của Kiệt tác động đến tôi không nhỏ. Tôi cứ nằm đó, suy nghĩ vẩn vơ, rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, liền chạy ra ngoài. Nồi bánh chưng vẫn đầy nước, củi vẫn cháy. Ngay chỗ ngồi của Kiệt vẫn còn hơi ấm. Hình như anh mới rời khỏi đây. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thì chợt thấy chiếc xe ô tô nổ máy rồi rời đi. Trong lòng không hiểu sao, ấm áp lạ thường. Biết là không nên ảo tưởng, nhưng rõ ràng cả đêm qua, Kiệt đã ngồi bên ngoài, dù là canh cho tôi ngủ hay canh nồi bánh chưng thì cũng vẫn là giúp tôi. Tôi kéo chiếc áo lên mới phát hiện Kiệt đã lấy áo từ bao giờ mà tôi không hay biết. Cũng may anh ta lấy đi, nếu không lát nữa mẹ chồng tôi gặp, hỏi thì tôi chẳng biết đường nào mà trả lời. Bỗng dưng tôi nhìn thấy ngay dưới chỗ Kiệt ngồi hôm qua, trên nền đất đen có một chữ Mai, được viết hoa ngay ngắn. Không hiểu sao tự dưng tôi cứ cười tủm tỉm. Mai, đứng đó làm gì? Vớt bánh ra đi. Tiếng mẹ chồng tôi trong nhà vọng ra the thé, kéo tôi trở về thực tại. Tôi liền nhanh chóng chạy vào nhà lấy chiếc rổ to. Trong nhà không có ai, chỉ có mẹ chồng tôi ngồi trên phòng khách. Hai mắt bà sưng húp. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Tôi tò mò kinh khủng, nhưng chẳng dám hỏi mà lại chạy ra vớt bánh. Vớt xong, mang vào bếp để ráo, mẹ chồng tôi lại nói: Xong rồi thì nấu luôn đồ ăn sáng, rồi lên mời chồng xuống ăn. Ăn xong thì lau dọn từ trên xuống dưới, lau cả bàn thờ luôn. Tí tôi ra ngoài có việc, tối về kiểm tra. Ba chị cũng không ăn sáng đâu, nấu cho thằng Tùng thôi. Bạc Mùi về quê, thế là tôi được giao tất tần tật mọi công việc trong nhà. Tôi cũng chẳng nề hà chuyện đó, chỉ là cảm thấy muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đáng tiếc, qua Tết tòa án mới mở, giờ muốn ly hôn cũng không được. Và lại, nghĩ đến ba mẹ ở nhà, tôi cũng muốn ăn xong cái Tết cho họ vui vẻ. Bạc Mùi đi, nhưng không quên bóc tôm với ghẹ, vứt vào tủ. Thành ra, việc nấu ăn của tôi khá dễ dàng. Nấu xong, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, rồi tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Tiền viện tôi đền bù, nhưng riêng ông gặp lại con đĩ ấy một lần nữa, đừng trách tôi. Không có tiếng ba chồng tôi đáp, nhưng có tiếng thở dài của ông. Tôi bắt đầu lơ mơ đoán ra được chuyện gì. Tuy không dám khẳng định, nhưng thấy thái độ của mẹ chồng lạ lắm. Thực ra, trước kia tôi cũng đôi ba lần nghe loáng thoáng ba chồng tôi có bổ. Lằng nhằng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Bỗng dưng tôi chợt thấy rùng mình. Hình như câu nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đúng trong trường hợp này. Vợ, nấu ăn sáng xong rồi à? Em có mệt không? Lên nghỉ ngơi đi. Tôi quay sang đã thấy Tùng đứng dưới chân cầu thang. Anh ta được ngủ sớm, không phải chịu cái rét cắt da cắt thịt nên trông tươi tỉnh gớm. Thấy tôi im lặng, anh ta liền đi vào bếp, tự múc đồ ăn sáng, đặt lên bàn rồi ôm lấy tôi. Tôi khẽ đẩy anh ta ra nói: Anh ăn sáng đi, tôi cũng phải ăn luôn, rồi còn lên dọn dẹp nhà cửa. Thế để anh ăn, rồi dọn cùng em nhé, hôm nay ba mẹ đi vắng hết rồi. Ừ. Bên ngoài trời hơi có chút nắng, tuy còn bút giá, nhưng tôi vẫn thấy đỡ hơn hôm qua. Giữa nhà cây đào được ba chồng tôi mua từ mấy hôm trước đang bắt đầu rộ hoa. Nhanh thật đấy, mai đã là 30. Ăn sáng xong, tôi rửa mấy cái bát rồi vác xô nước lên tầng 4 để lau bàn thờ. Tùng thì lau mấy cánh cửa. Nhà chồng tôi to lớn, lại nhiều phòng nên lau xong sạch sẽ hết cũng đến gần 3 giờ chiều. Trong bụng tôi không đói nên chẳng muốn ăn. Liền bỏ đống bánh kẹo hôm trước bác Mùi mua, sắp xếp lại để ra bàn. Xong xuôi mọi việc, tôi quay sang nói với Tùng. Anh đói thì tí ra ngoài mà ăn, tôi về nhà ba mẹ một chút. Tùng thấy vậy thì đáp. Thế để anh đưa em về đi, không ba mẹ lại bảo từ hôm về không thấy mặt anh. Tôi chẳng từ chối, mặc kệ anh ta. Anh ta đánh xe ra ngoài chở tôi qua chợ mua ít đồ rồi mới về. Vào đến nhà, tôi thấy giữa gian có cây đào nho nhỏ, dưới bếp mẹ tôi đang lạch cạch dọn dẹp bát đũa. Tôi thấy vậy thì hỏi. Bà đâu mẹ? Nghe giọng tôi, mẹ hơi giật mình, quay lại cười nói. Hai đứa đến chơi à? Bà con đang lau dọn trên tầng. Mấy hôm nay lu bu quá, giờ mẹ mới có thời gian dọn dẹp. Để mẹ gọi ba xuống nhé. Tôi lắc đầu đáp. Không cần đâu mẹ à, để con dọn dẹp với mẹ cho nhanh. Không được, hai đứa sang chơi, dọn dẹp cái gì, lên phòng ngồi đi. Mẹ à, mẹ xem nhà cửa đang bề bộn thế này, mà mai đã 30 rồi, để con dọn cùng đi. Thế Tùng lên phòng khách mà ngồi, bỏ bánh ra ăn với xem tivi nhé. Anh ta nghe vậy thì lắc đầu đáp. Để con lên dọn với ba, mai ở đây dọn với mẹ cho nhanh. Thôi con, ba làm nhanh thôi. Mẹ cứ để kệ con. Nói rồi, anh ta chạy thẳng lên tầng. Không hiểu sao, tôi thương mẹ ứa nước mắt. Vừa lấy rẻ lau lau, chặn bát vừa nói. Mẹ à, hay mai con về đón giao thừa với ba mẹ nhé. Con này, lại ăn nói linh tinh. Lấy chồng rồi thì phải ăn Tết bên đó chứ. Nhưng con nhớ ba mẹ lắm. Gớm nữa, cách có mấy bước chân, muốn về cái là được mà. Muốn về cái là được, tôi nghe xong càng chua xót, nghĩ đến hôm bị mẹ chồng nhốt bên ngoài, chợt thở dài. Mai à, thằng Tùng là người tốt, con phải trân trọng nó nhé. Mẹ thấy tôi không đáp liền nói tiếp. Mình phận làm con, có gì thì chịu đi một chút, trừ khi người ta quá đáng, chứ còn không, chịu được thì cứ chịu. Tôi định nói với mẹ, mẹ chồng tôi thực sự rất quá đáng, nhưng nhìn mắt mẹ tôi đỏ hoe, tôi không dám nói mà đáp lại. Vâng ạ, con hiểu rồi. Mẹ tôi thấy vậy thì cười cười, nhặt mấy cái bát đưa cho tôi, úp lên chạn. Dọn dẹp bên nhà tôi xong, cũng gần tối. Tôi không ở lại ăn cơm mà gọi Tùng đi về. Ba mẹ tôi cũng không giữ con lại, dặn dò về nhà cẩn thận. Khi tôi với Tùng về đến nhà, đã là 6 giờ tối. Vừa vào trong nhà, đã thấy mẹ chồng tôi hỏi. Hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Không định cơm cháo cho người lớn sao? Tôi nghe vậy thì đáp lại. Dạ, con về nấu cơm bây giờ ạ. Chắc lại đi sang bên nhà chị chứ gì. Sảnh ra là đi, không biết phép tắc gì cả. Mẹ, thì con dọn dẹp xong con qua đấy một tí. Từ hôm về, anh Tùng cũng đã sang đâu. Lấy chồng thì phải theo chồng. Nhà ngoại giờ cũng chỉ là người lạ. Nhà chồng mới là nhà của mình. Lo mà vun vén đi. Tôi định hỏi lại, thế tại sao mẹ suốt ngày mang tiền cho mấy bác mấy dì bên ngoại? Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không đáp, mà đi thẳng xuống bếp, nấu cơm. Chồng tôi thì chạy vào nói. Thôi mà mẹ, Tết nhất rồi, giờ mỗi người bớt đi một tí cho vui cửa vui nhà. Tôi chẳng thèm nghe xem mẹ chồng tôi trả lời thế nào, mà bỏ đống đồ trong tủ ra nấu. Nấu cơm cũng mình tôi nấu, dọn ra cũng mình tôi dọn. Đến lúc lên gọi thì cả nhà xuống ăn. Ăn xong lại đi lên để mình tôi rửa bát. Bỗng dưng tôi nghĩ tôi thật vô phúc khi được gả vào đây. Bỗng dưng tôi lại muốn để cho con My đắc ý mà làm con dâu trong nhà này. Ăn cơm xong tôi lên phòng tắm rửa rồi nằm vật ra giường. Hai ngày nay mệt dã rời. Khi tôi đang nằm, đột nhiên có tiếng tin nhắn điện thoại, liền lấy ra xem, một số lạ gửi đến. Mai, có muốn cùng tôi đón giao thừa không? Kiệt. Tôi đọc xong tự dưng thấy sao xuyến kinh khủng, nhưng rồi tôi tự biết mình có muốn cũng chẳng thể làm gì được. Dù sao, tôi vẫn là người đã có chồng. Ngày mai còn bận sấp mặt với việc nấu nướng, rồi giao thừa cũng phải cùng bên nhà chồng thắp hương gia tiên. Mà hình như Kiệt có mấy cái điện thoại liền. Điện thoại kia tôi còn chưa trả mà anh ta đã có số khác để nhắn. Bỗng dưng tôi lại thấy mình giống Mị trong Vợ Chồng A Phủ. Tôi còn trẻ, tôi cũng muốn đi chơi. Nhưng rồi tôi thở dài nhắn lại. Chắc em chẳng đi được đâu. Dù sao em cũng vẫn là vợ người ta mà, chưa ly hôn. Tôi gửi xong lại thấy tiếc tiếc. Trong phòng tắm, Tùng cũng bước ra. Anh ta lau khô người rồi leo lên giường, khẽ hôn lên trán tôi rồi thì thầm. Mai, anh yêu em. Nghe cái giọng đầy mùi động dục của anh ta mà tôi thấy kinh hãi. Mấy ngày trước còn rên rỉ yêu con Mi, con chân chuông hôn môi mút má nó, giờ có thể quay sang gợi tình với tôi ngay được. Tôi khẽ đẩy anh ta ra rồi nói, tôi mệt lắm, ngủ đây. Xem ngủ sớm vậy, đêm qua canh nồi bánh chưng thức cả đêm rồi. Nhưng mà tôi chẳng thèm nghe anh ta nói nữa, xoay người nhắm mắt. Anh ta cũng nằm xuống thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu nhu cầu sinh lý là cái quái gì to tát mà anh ta có thể muốn ngay được, khi mà mới cách đây vài ngày anh ta còn phản bội tôi. Tôi cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm đến tột cùng. Nằm nhắm mắt một chút tôi đã thiếp đi. Có lẽ do quá mệt mỏi mà giấc ngủ ngon lành đến lạ. Được giấc ngủ ngon nên sáng hôm sau tinh thần tôi thoải mái lắm, liền xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Ba mẹ chồng tôi hôm nay dậy rất sớm. Mẹ chồng tôi cũng không còn vẻ mệt mỏi như hôm qua mà vui vẻ cười đùa với ba chồng. Tôi xuống bếp, bỏ gạo ra, chuẩn bị nấu cháo thì mẹ chồng tôi liền nói. Hôm nay vợ chồng tôi đi chùa, muộn mới về. Chị Mai ở nhà lau dọn rồi bỏ bánh kẹo ra nhé. Chiều ở nhà mua một con gà về luộc chéo cánh, nấu một nồi xôi để thắp hương với nấu luôn cỗ tất niên. Chắc vợ chồng tôi 6-7 giờ mới về đấy. Nghe bà nói mà tôi không tin vào tai mình. Rõ ràng bà giục tôi, nhưng lời nói nhẹ nhàng hết sức. Tôi liền đáp lại, dạ con biết rồi. Nói chung cứ mẹ chồng ra khỏi nhà là tôi vui, đỡ cảm giác bí bách. Đợi ba mẹ chồng đi khuất, tôi mới lau lại nhà rồi bày bánh kẹo trong ra. Đến khi nấu xong, tôi ăn sáng trước rồi lên gọi Tùng dậy nói, anh lát nữa xuống ăn cháo đi, tôi đi ra ngoài có việc. Em đi đâu vậy? Sang nhà ba mẹ tôi thôi. Ừ vậy em đi đi, hôm nay anh hơi mệt không đi cùng được. Tôi cũng chẳng thèm anh ta đi cùng nên đáp lại, ừ. Mà em đi lâu không? Chưa biết, nhưng chắc chiều mới về. Dù sao ba mẹ anh cũng không ở nhà, tôi muốn sang chơi lâu một chút. Ừ thế em đi cẩn thận nhé. Tôi không đáp, đóng cửa lại rồi bắt taxi sang nhà ba mẹ. Hôm qua dọn dẹp xong, hôm nay nhìn nhà cửa sáng bóng. Mẹ tôi cũng bày biện bánh kẹo ra. Thấy tôi sang thì ngạc nhiên lắm. Tôi nói qua loa tình hình, đột nhiên mẹ tôi chợt hỏi, mà từ hôm về con đã sang nhà ba mẹ nuôi chưa? Sáng nay đi chợ thấy cô Thuận hỏi con. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, từ hôm về còn chưa sang đó. Nghĩ đến con Mi, tôi tức lắm. Nhưng mà trước mặt mẹ Lan, tôi không dám thể hiện gì. Mà sao tôi lại phải vì con Mi mà không sang đó cơ chứ? Đằng nào chẳng phải gặp nó. Và lại ơn nghĩa nuôi dưỡng đến giờ, tôi không muốn mình thành kẻ vô ơn. Nghĩ vậy tôi liền nói, mẹ à, vậy để con bày bánh kẹo ra cùng mẹ rồi con sang. Ừ thế cũng được. Giờ hãy còn sớm, tí bắt taxi hai mẹ con mình đi, để ba con ở nhà trông nhà. Tôi cười khì khì, nhặt mấy cái kẹo ngô đặt vào đĩa. Đến khi đống bánh kẹo được xếp ngay ngắn trên bàn thì mẹ Lan kéo tôi đứng dậy ra ngoài bắt taxi. Trên đường đi, tôi đã nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh. Nếu như gặp con Mi, tôi sẽ nói gì cho ngầu, rồi còn nghĩ không biết nó sẽ bất ngờ thế nào khi tôi đến. Thế nhưng khi đến nơi, tôi với mẹ Lan bước vào, chỉ thấy ba mẹ Hiếu Thuận đang ngồi dưới phòng khách xem tivi. Thấy tôi, ba mẹ ngạc nhiên lắm. Tôi cười chạy đến, ôm chặt lấy mẹ Thuận rồi nhìn xung quanh hỏi, mẹ à, mỗi hai người ở nhà sao? Mi đâu ạ? Mẹ Thuận sang chỗ bà Hiếu ngồi nhường ghế cho mẹ Lan rồi đáp, bà nãy thấy có người gọi nó xong nó đi luôn rồi. Ăn mặc đẹp lắm, chắc người yêu. mà mẹ hỏi không thấy nói gì cả. Nghe xong, bỗng dưng tôi có một linh cảm không lành, liền hỏi lại. Mẹ biết ai gọi không? Mẹ cũng không rõ nữa, chỉ thấy nghe điện thoại rồi bảo cái gì mà. Thế hả anh, em sang luôn. Rồi lên trang điểm thay váy. Trời lạnh căm căm mà mặc cái váy mỏng tanh, nói thì bảo là thời trang đánh tan thời tiết. Tôi bỗng thấy người hơi ớn lạnh, run lên cầm cập, quay sang vội vàng nói. Bà mẹ, chết rồi, con quên mất, con đang nấu nồi cháo trên bếp, con chạy về tắt bếp, rồi chiều con sang nhé, đoảng quá. Cả ba Hiếu, mẹ Thuận lẫn mẹ Lan đều ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ba Hiếu vội nói, thế về nhanh lên, không cháy ra cả nhà đấy, lấy xe của ba mà về. Tôi gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe máy, phóng một mạch, thẳng đến gần nhà chồng, rồi dựng ngoài gốc cây, sợ rằng đi vào trong sẽ gây ra tiếng động. Vừa đến cửa nhà, tôi cố giữ bình tĩnh, lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, rồi bỏ dép, nhón từng bước chân, đi lên tầng 2. Lên tầng 2, tôi đã thấy đôi giày cao gót màu hồng của con My vứt bên ngoài phòng ngủ của tôi và Tùng. Cánh cửa đóng chặt, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của đôi gian phu dâm phụ. Tôi cố nuốt nước bọt, cảm giác không đau đớn như lúc đầu, nhưng nỗi uất hận lại nhiều hơn gấp bội. Có tiếng con My trong phòng vọng ra đầy dâm dục. Em thích nhất được hôn thế đấy. Mẹ kiếp, tôi nghe xong mà vừa buồn nôn, vừa kinh tởm, vừa căm hận. Thế nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại, nhắn tin cho Kiệt. Anh Kiệt, đêm nay nếu không ai đón giao thừa cùng anh, thì đến đón em. Nhắn xong, tôi đưa tay vặn nắm cửa, rồi lấy điện thoại, mở chế độ video. Tôi mở cửa rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khi cánh cửa mở ra, Tùng vẫn đang nằm dưới, còn con My thì chăm chỉ, hôn lấy hôn để vào chỗ đấy của Tùng. Quay được một lúc, tôi mới cười lớn rồi gào lên. Chúng mày to gan thật nhỉ, dám đến đây mà làm trò đồi bại này. Nghe tiếng tôi quát, cả hai đều giật mình. Tùng lấy chăn che kín lại rồi lắp bắp nói. Mày, sao em lại ở đây? Tôi dừng quay video, gửi thẳng cho mẹ chồng và tự gửi vào Facebook cho Tùng, để nhỡ may nếu anh ta có răng điện thoại ném đi thì vẫn còn trong đó. Thế nhưng anh ta không làm vậy, chỉ nằm trên giường, run rẩy, còn con My thì cười cười, vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi nhảy bổ vào tát cho nó 3-4 cái rồi nói. Mày đến giờ vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, còn đĩ lăng loạn. Nó không đáp, giả vờ cúi xuống, tức tưởi khóc. Tùng thì mặc xong quần áo, quỳ xuống chân tôi nói. Mày à, anh xin lỗi. Xin lỗi cái đầu mày. Lần đầu, mày ngủ với nó, bà mày còn có thể hiểu được. Nhưng mày ngủ đến cả chục lần, rồi mày xin tha thứ, sau đó lại dẫn nó về đây, ngủ ngay trên giường này, mà đòi bà mày tha thứ sao? Mai, đừng gọi tên bà, còn con đĩ kia nữa, mày thích thằng này lắm đúng không? Bà nhường cho mày đấy. Chúng mày nhớ, phải yêu nhau cho thật nhiều, giữ lấy nhau, đừng buông tay, để đừng tạo nghiệp cho người khác. Nói xong, tôi lôi vali xuống, thu dọn hết quần áo. Con My vẫn cứ ngồi khóc. Đến nước này tôi cũng chẳng thiết tha gì thêm nữa. Đắc ý thì đắc ý, xem nó sống trong nhà này, chịu được mấy. Dù cơn uất hận của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng tôi cũng đích cần phải chửi bới chi cho mệt. Tùng thấy tôi thu dọn quần áo, quỳ xuống chân tôi khóc lóc. Mai à, đừng bỏ anh, đừng làm vậy mà em. Tôi đá anh ta ra, rồi tát thẳng một phát, vào mặt gào lên. Đến giờ mà mày còn dám xin bà mày đừng bỏ mày à? Buông tay ra, nếu không, bà mày sẽ ngay lập tức phát tán video của chúng mày lên Facebook. Đừng mà em, đừng cái con mẹ mày, buông tay bà ra. Anh ta vừa khóc, vừa từ từ buông tay tôi. Tôi khóa vali rồi nói. Mà từ từ, mày muốn tao không bỏ mày đúng không? Vâng, anh xin lỗi. Vậy tao nói gì, mày cũng nghe đúng không? Vâng. Tát con đĩ kia hộc máu mồm cho tao đi. Mai à, mày không làm được chứ gì? Có, anh làm. Nói xong, anh ta lao thẳng vào con My, tát hai cái. Chỉ cần tát hai cái, nó đã bật máu môi. Bất ngờ nhìn Tùng khóc tợn, tôi cười lớn nói. Tùng, mày đúng là thằng hèn. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày, rồi ở cùng một thằng vừa lăng nhăng, vừa hèn hạ như mày sao? Mày à, em vừa nói anh tát nó, em sẽ tha cho anh mà. Thế mày nói mày không phản bội tao nữa, mày có làm được hay không? Hay là mày đã nuốt lời? Con mì thấy vậy thì gào lên. Mày, chị đúng là đồ độc ác. Anh Tùng lăng nhăng cũng đúng. Còn người độc ác như chị mà còn đòi được yêu thương hay sao? Mày ngậm ngay cái mõm mày lại. Mày đéo có quyền được lên tiếng ở đây. Tao tác thành cho chúng mày rồi đấy. Đúng ý nguyện rồi đấy. Nói rồi, tôi kéo vali đi xuống dưới. Kệ Tùng vẫn đang khóc lóc van xin. Nhìn nhà cửa gọn gàng, liền vung tay ném hết chỗ chén đĩa trên bảng xuống đất. Phải rồi, đến nước này tôi còn cần gì phải ở đây? Cơm tất niên ư? Dọn nhà ư? Kệ tất cả chúng mày nhá. Trên tầng vẫn nghe được tiếng khóc của con Mi, tiếng van xin của Tùng. Tôi hét lên cho nỗi uất hận vơi bớt, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, sau đó kéo vali đi thẳng. Mi, từ nay tao với mày sẽ là kẻ thù. Kéo vali ra ngoài, tôi buộc vào xe máy của ba Hiếu, nhưng không phi sang đấy mà phóng sang nhà ba mẹ ruột. Lúc này mẹ Lan cũng về, thấy tôi mẹ liền hỏi. Sao con đi lâu thế? Mẹ chờ lâu quá chẳng được, mẹ phải về, nhà lắm việc. Chẳng hiểu sao nhìn thấy mẹ, tôi lại bối rối. Thấy vali phía sau, mẹ chợt hỏi. Con mang đồ đi đâu vậy? Tôi không biết trả lời thế nào, khi nãy còn mạnh miệng lắm, vậy mà giờ lại câm như hến. Nhìn mẹ tôi thương phát khóc, nhưng tôi biết giờ mình không còn đường lùi, không thể về căn nhà ấy, liền nói. Mẹ à, vào nhà đã, con có chuyện muốn nói. Mẹ đỡ vali cho tôi, vừa kéo vào, giọng vừa lo lắng hỏi. Sao, có chuyện gì vậy con? Tôi dựng xe máy vào một góc, rồi đi thẳng vào trong nhà. Ba tôi đang ngồi trên ghế, thấy tôi thì ngạc nhiên, nhưng tôi không để ba hỏi, mà lên tiếng luôn. Ba, mẹ, hôm nay cho con ở đây, con bỏ chồng rồi. Nghe tôi nói, cả hai người đều sửng sốt một lúc mới đồng thanh hỏi lại. Con nói sao cơ? Con biết con bất hiếu, làm ba mẹ lo lắng, nhưng con xin ba mẹ đừng ép con vào cuộc hôn nhân này nữa. Con không thể sống trong căn nhà ấy thêm một ngày nào. Con không thể hàng ngày bị mẹ chồng hết đánh rồi chửi, bị thằng chồng cắm cho mấy cái sừng lên đầu. Mẹ tôi nghe xong thì ngồi phịch xuống ghế, hai tay bấu vào vạt áo. Tôi nhắm nghiền mắt, thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống, mở video, đưa cho ba mẹ rồi nói tiếp. Con biết, chẳng có cuộc hôn nhân nào mà ba mẹ mong sẽ tan vỡ. Nhưng chuyện đến nước này, con không còn có thể chịu được. Mỗi ngày về nhà, mẹ chồng con đều tỏ vẻ khinh khỉnh, hết chửi mắng con rồi xúc phạm gia đình mình. Bà ta thế nào, con cũng chịu được. Dù bắt con làm việc nhà, dù bắt con cả đêm ở ngoài bãi đất trống canh nồi bánh chưng, dù chửi con, đánh con cũng nhẫn nhịn. Nhưng bà ta đi ra ngoài rêu rao con bị thai lưu là do phá thai, bà ta chửi ba mẹ nuôi con là đồ nghèo hèn dơ giấy, bà ta sỉ nhục ba mẹ. Tôi vừa nói vừa bật khóc, kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, không thiếu sót chi tiết nào, từ mẹ chồng đến Tùng. Khi tôi kể xong, nhìn sang thấy ba mẹ cũng giàn giụa nước mắt, chăm chăm nhìn vào đoạn video tởm lợm. Cứ nghĩ rằng ba mẹ tôi sẽ khuyên nhủ tôi, thế nhưng không ngờ ba tôi đứng bật dậy, vừa lau nước mắt vừa giận dữ nói. Mẹ kiếp, sao chúng nó khốn nạn thế này? Sao con không nói với ba? Sao để đến tận bây giờ? Sao con lại giấu ba mẹ vậy? Tôi nghe ba nói xong càng khóc lớn. Ba tôi không kìm được lại gào lên. Mày à, sao con ngu ngốc thế? Sao lại chịu khổ sở như vậy? Còn con Mi, để đấy, ba sang đập chết nó, cái con vô ơn bội nghĩa. Bao nhiêu năm sống nhờ con, bao nhiêu năm con cho nó cả tiền bạc lẫn tình thương, mà giờ nó dám làm cái trò này. Thấy ba bị kích động mạnh, tôi liền giữ tay lại rồi nói. Ba ơi, đừng sang đó. Giờ cũng Tết rồi, ba mẹ nuôi biết chuyện lại buồn. Ba tôi đưa tay quệt nước mắt, kéo tôi vào rồi nói. Mày à, nhà mình kể cả không còn gì cũng được, mất hết cũng không sao, nhưng ba cũng sẽ không cho con về cái nhà đấy nữa. Ở đây với ba mẹ, tiền không có cũng không quan trọng. Tôi nghe xong, tuy nhẹ nhõm đôi phần, nhưng thương ba mẹ đến nghẹn lòng. Nhìn mái tóc ba tôi đã bạc, nhìn đôi tay gầy guộc của mẹ, tim tôi như thắt lại. Bất chợt bên ngoài có tiếng lạch cạch, rồi có tiếng Tùng cất lên. Mai ơi! Mai ơi! Mở cổng cho anh đi! Bà tôi còn đang cơn tức giận, thấy vậy thì cầm cái chổi chạy ra, quất vào người Tùng rồi gào lên. Mày còn dám vác mặt đến đây à? Cút cho khuất mắt tao! Từ trước đến nay, bà tôi vốn dĩ điềm đạm, thấy ông như vậy, chẳng những tôi mà cả Tùng đều kinh ngạc. Tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh ta quát. Mày không nghe ba tao nói gì sao? Cút đi, thằng phò đực! Mai à, anh sai rồi, anh hứa không còn lần nào nữa đâu. Mày câm ngay cái mồm mày lại. Mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn dám to mồm ở đây à? Cút đi! Bỗng dưng bên ngoài có tiếng xe ô tô của mẹ chồng tôi. Bà đỗ xe rồi nhanh như cắt lao về phía Tùng, rít lên. Anh Phong, sao anh lại đánh thằng Tùng? Bà tôi ném cái chổi xuống đất, giơ tay chỉ vào mặt mẹ chồng tôi rồi nói. Tao còn chưa đánh mày là may rồi. Chúng mày đừng có cậy có tiền rồi bắt nạt con tao. Tình nghĩa bao nhiêu năm nay, mày coi như cỏ như rác. Lúc chúng mày khó khăn, đến vay mượn vợ chồng tao, rút gan ra. Giờ, nhà tao gặp chuyện thì khinh khỉnh cái mặt. Mày đừng tưởng tao không biết, mày làm những gì. Những việc khốn nạn mày làm, tao không phải là không nhìn ra. Nhưng vì nghĩ cho con tao, nên tao mới nhịn nhục. Giờ thì tao đéo cần. Cả nhà tao có ra đường ăn xin, tao cũng phải mang con tao khỏi lũ thú vật như chúng mày. Cút ngay cho tao. Tôi kinh ngạc nhìn ba tôi rồi nhìn mẹ chồng. Bà ta cũng sửng sốt mấy giây rồi nói. Anh Phong, anh đang nói cái gì vậy? Mẹ Lan nãy giờ đứng im, bất chợt nghẹn giọng nói. Phương, giờ mày vẫn còn đứng đây giả ngây giả ngô sao? Mày hành hạ con tao thế nào tao đều biết. Mày quyến rũ anh Phong thế nào tao cũng biết. Kể cả chuyện khi nhà tao khuynh ra bại sản, mày còn rút hết vốn về để công ty của nhà tao không còn cứu vãn được, tao cũng đều biết. Mày rêu rao con tao hư hỏng, mất dạy, trong khi nó chưa làm gì, tao cũng đều biết cả. Tôi nghe xong, tai như ù đi. Quyến rũ ba Phong, mẹ tôi gào lên. Mày có biết, anh Phong không nói chuyện này ra với tao, mà mấy ngày trước mới nói là giữ thể diện cho mày lắm không, mà mày hết lần này đến lần khác muốn đớp lấy chồng tao. Cũng may, anh ấy không giống như người ta, nếu không, không biết giờ tao với mày thế nào. Sao mày lại khốn nạn thế hả Phương? Còn cái Mai, nó có tội tình gì mà mày lại làm như vậy? Con bé có tội tình gì với mày cơ chứ? Lúc này cả tôi với Tùng đều sửng sốt, đồng thanh hỏi. Mẹ, chuyện này là sao? Mẹ chồng tôi lúc này mặt đỏ au, đuổi Tùng ra xe. Thế mà anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta đi khuất, mẹ chồng tôi bất chợt cười khẳng khẳng. Phải rồi, tao quyến rũ chồng mày, tao hành hạ con mày. Mà cũng chính tao làm nhà mày khuynh ra bại sản nữa cơ. Mày không biết thằng Mạnh, trưởng phòng sản xuất công ty, là tay trong của tao à? Mà đúng rồi, mày ngu như thế thì làm sao mà biết được. Phương, mày nói cái gì? Tao nói gì mày không nghe rõ sao? Giờ mày biết cũng quá muộn rồi. Mày xem, bây giờ mày mất hết rồi, mất tất cả rồi. Kể cả cái nhà này, qua Tết ngân hàng cũng xiết rồi. Vợ chồng mày cũng ra đường mà sống thôi. Xem tình yêu đẹp đẽ của mày và anh ta được đến bao lâu. Mày điên rồi Phương. Tao làm gì có lỗi với mày mà mày làm như vậy với tao. Mẹ tôi vừa nói vừa lao về phía mẹ chồng. Hai mắt bà long lên sòng sọc, lắc mạnh vai mẹ chồng tôi rồi lại gào lên. Tao làm gì? Làm gì mà mày lại khốn nạn như vậy? Bao nhiêu năm chơi với nhau, tao lúc nào cũng giúp đỡ mày. Vậy mà mày lại đâm sau lưng tao. Rốt cuộc mày có còn là con người nữa không? Tôi sợ mẹ tôi kích động liền giữ tay bà rồi nói. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ chồng tôi cười khinh khỉnh, hất tay mẹ Lan ra rồi đáp. Vì tao ghét mày. Tao làm gì mày? Làm gì mà mày lại ghét tao? Mày chẳng làm gì tao cũng ghét. Mày xem, mày có gì hơn tao? Không xinh đẹp bằng, không thông minh bằng, không giỏi giang bằng. Mà sao mày lại có tất cả, còn tao thì không? Tại sao? Mày có chồng, vừa giỏi vừa đẹp trai, còn chung thủy. Còn tao, phải sống với một thằng đàn ông khốn nạn. Tại sao, suốt những năm tháng qua, mày sống hạnh phúc, còn tao thì phải khổ sở. Tại sao chứ? Còn anh nữa, anh Phong, tại sao anh lại yêu nó, khi mà tôi mới là người xinh đẹp hơn? Tại sao hả? Đến đây, tôi lờ mờ hiểu ra, mẹ chồng tôi lại gào lên. Tao hành hạ con mày, cũng vì tao ghét mày thôi. Giờ thì tao hả hê rồi. Giờ thì mày mất tất cả, còn tao đang đứng ở vị trí cao hơn mày. Mày biết vì sao tao biết thằng Tùng ngoại tình với con My mà tao vẫn chấp nhận không? Vì tao thấy nó giống tao năm ấy. Nó đang viết tiếp lại cuộc đời cho tao. Mày biết vì sao tao rêu rao con mày hư hỏng nạo thai không? Vì tao muốn mày phải đau đớn tủi nhục. Vì tao muốn mày phải cầu xin tao. Giờ tao đạt được mục đích rồi. Nhìn thấy mày thất bại thế này, tao hạnh phúc lắm. Còn điên, mày điên rồi. Sao mày có thể có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy hả? Vì tao ghét mày thôi. Vì tao căm hận mày thôi. Tôi bị choáng váng bởi từng câu từng chữ mẹ chồng tôi nói ra. Nhìn mẹ Lan khóc mà tôi không thể chịu được, đành kéo mẹ vào nhà. Bà Phòng thì điên tiết, cầm chổi quát lên. Chúng mày cút, cút khỏi đây. Mẹ chồng tôi nhếch mép, đi ra xe. Nhưng rồi bà ta lại quay lại nói với tôi. Mày đừng nghĩ mày ly hôn được với thằng Tùng. Mà có ly hôn được thì cũng chẳng ai thèm chấp nhận lấy cái thứ rẻ người ta đã lau rồi như mày đâu. Bà là cái quái gì mà nghĩ tôi không ly hôn được? Hay bà nghĩ bà thâu tóm được cái xã hội Việt Nam này? Thâu tóm hay không quan trọng gì. Quan trọng tao tin mày không có bản lĩnh dám ly hôn nó. Chừng nào cả nhà mày quỳ gối cầu xin tao, tao sẽ cho mày cơ hội được quay lại nhà tao. Tôi điên tiết vì độ bệnh hoạn của bà ta, liền ném cái chổi thẳng vào đầu rồi đóng cửa đi vào. Mẹ Lan vẫn ngồi trên ghế vừa khóc vừa nói. Anh Phong, sao con Phương nó dám làm như thế với em chứ? Bà tôi ngồi bên cạnh, đưa cho mẹ cốc nước rồi an ủi. Thôi, em đừng nghĩ nữa. Mấy ngày trước, anh cũng biết chuyện này rồi. Nhưng vì nghĩ sắp Tết, phần vì con Mai đang ở đó, nên anh chưa nói. Không ngờ hôm nay con Mai về. Em làm gì có lỗi cơ chứ? Lan à, em đừng tự chất vấn mình. Em không có lỗi gì cả. Là do con Phương ích kỷ hẹp hòi, ghen tị, sân si với em thôi. Tôi ngồi xuống, nhìn căn nhà một lượt rồi nói. Bà, qua Tết, ngân hàng lấy nhà hả ba? Sao bà lại giấu con mọi chuyện? Sao bà bảo là công ty được vực dậy rồi? Bà sợ, sợ con lo lắng. Bà vừa nói vừa thở dài. Tôi bặm môi vẫn chưa hết choáng váng với những chuyện vừa xảy ra, liền hỏi lại. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba? Quyến rũ ba là sao? Thực ra chuyện này cũng lâu rồi, đợt còn chưa đón con. Con mộ mẹ chồng, ai nhầm, phải gọi là con Phương điên, nó quyến rũ ba, nhưng ba không chịu, từ chối. Lúc đó ba cũng không dám nói với mẹ con chuyện này, vì mẹ con rất thân với nó. Xong khi ấy nó lại nói dối là thử lòng ba xem ba yêu mẹ nhiều không, nên ba cũng không nói ra, coi như trò đùa thôi. Đến dạo gần đây lại bắt đầu quay sang ăn mặc hở hang, rồi gọi ba đến, bảo ba là đồng ý ngủ thì sẽ cho vay tiền vực dậy công ty. Nhưng ba không muốn nên đã nói với mẹ con. Nhưng vì nghĩ đến con nên ba mẹ chỉ biết im lặng. Còn chuyện công ty, cách đây mấy ngày ba mới biết, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì nên không làm gì được. Tôi nghe xong mà sôi máu, bảo sao bà ta bảo bà ta với con My giống nhau, lại còn gì mà viết tiếp ước mơ. Càng nghĩ càng thấy tởm lợm. Mẹ Lan khóc một lúc, được ba an ủi thì cũng nín. Không hiểu sao nhìn ba mẹ, bỗng dưng tôi lại thấy may mắn. Kể cả giờ nhà tôi có xa cơ, có khuynh gia bại sản thì vẫn còn đây ba, còn đây mẹ. Tôi có một người mẹ hiền lành tử tế, một người ba đàng hoàng chín chắn, thì kể cả có trắng tay ra đi khỏi cái địa ngục đó thì tôi vẫn ngẩng cao đầu. Ít nhất lúc này tôi có thể tự tin mà nói tôi hơn Tùng rất nhiều. Tôi kém anh ta về tiền bạc, quyền thế, nhưng hơn anh ta ở nhân cách, lòng tự trọng, hơn anh ta khi có một gia đình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Nghèo về vật chất còn lâu mới sợ bằng nghèo về nhân cách. Nghĩ vậy tôi cũng thấy an ủi đôi phần. Mai à, qua Tết nhà mình phải dọn đi rồi. Giờ con cũng ra khỏi cái nhà đó. Mọi chuyện phía trước có lẽ rất khó khăn. Liệu con có chịu được không? Tiếng ba Phong cất lên kéo tôi về thực tại. Tôi lắc đầu đáp. Con chỉ sợ ba mẹ vất vả thôi. Chứ từ nhỏ con sống với bà Hiếu mẹ Thuận cũng đâu phải tiểu thư gì đâu. Bà mẹ cũng không sợ. Lúc trước nghèo đến mức phải đem con cho người ta nuôi hộ thì có khó khăn gì bà mẹ chưa nếm chứ. Công ty giờ ngân hàng xiết rồi, Cũng may cái nhà người ta còn cho đón qua cái Tết mới lấy. Nói thật, giờ ba cũng chưa biết phải làm thế nào, vì chuyện con bỏ thằng Tùng quá bất ngờ. Mấy ngày trước, ba mẹ bàn với nhau định xin đi làm thuê, làm mướn gì đó. Giờ con lại thế này, ba chưa nghĩ ra phải làm thế nào cho phải. Con có cao kiến gì không mà thẻ hôm trước con đưa ba chưa động đến? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đáp: bây giờ thế này, dù sao công ty cũng không còn, nhà cũng không còn, thì ba mẹ lên Hà Nội cùng con. Nhà mình ba người sống nương tựa vào nhau. Trên Hà Nội thì cơ hội tìm việc của con cũng dễ, rồi ba con mình nghiên cứu để xem lập nghiệp lại thế nào. Nhưng tạm thời cứ là cả nhà lên Hà Nội đã. Con xin tạm vào một công ty nào đó để làm, ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. Con nghĩ kỹ rồi, giờ ba mẹ có mỗi mình con, lại mới xảy ra những chuyện không hay, thì đến một vùng đất mới lập nghiệp có lẽ sẽ tốt hơn. Con không giỏi giang gì, nhưng nhất định con không để ba mẹ chết đói. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi phì cười nói: con gái hấp, ba mẹ cũng đi làm, chứ ở nhà ngồi một chỗ trên thủ đô chán lắm. Thời nay làm sao có chuyện chết đói được. Thì con cứ nói vậy, vực dậy tinh thần cho ba mẹ. Ba tôi khẽ kéo tôi với mẹ vào ôm chặt nói: thấy con lạc quan như thế này là ba vui rồi. Thực ra ba không sợ nghèo, ba chỉ sợ con gái ba khổ thôi. Con biết không, trong lòng ba luôn thấy áy náy với con. Cứ nghĩ đến việc con còn đỏ hòn, đã đem cho người ta nuôi mà ba lại thương vô cùng. Đến khi đón con về, nhìn thấy huyết thống của mình chảy trong người con, ba lại càng day dứt, ân hận. Vậy nên con đối với ba mẹ không phải là vàng, là ngọc, mà là sinh mệnh của ba mẹ. Nên con phải nhớ một điều, dù cho ba mẹ có hy sinh tất cả, cũng sẽ bảo vệ con. Giờ không cho con được tiền bạc, không cho con được cuộc sống sung túc, thì ba mẹ cũng bên cạnh làm chỗ dựa cho con. Mình nghèo không sao con à, mình chỉ cần vui vẻ, lạc quan, sống đường hoàng là được. Tôi nghe xong mà sống mũi cay xè. Phải rồi, nơi bình yên nhất là nhà. Có câu hát ở đâu vang vẳng vọng lên: chẳng cần giàu sang gấm hoa, chẳng cần đẹp xinh thướt tha, chỉ cần sớm xuân bình minh, được nhìn thấy mẹ, thấy cha. Tự dưng tôi thấy bóng dáng gia đình mình trong lời bài hát đấy. Mẹ Lan lúc này cũng không còn buồn nữa, kéo tôi xuống bếp để nấu cơm tất niên. Bà Phong thấy vậy thì đóng cửa nhà, rồi cũng đi xuống phụ mẹ con tôi nấu. Dưới căn bếp to lớn, tôi chẳng cảm thấy trống trải mà thấy ấm áp vô cùng. Ba người nhà tôi cứ cười nói vui vẻ, rồi lại an ủi động viên nhau trong tiết xuân lạnh giá. Lúc nấu cơm xong, bất chợt tôi có điện thoại, là Tùng. Vốn dĩ định không nghe, nhưng rồi tôi vẫn nhấn nút xanh để xem anh ta nói gì. Vừa nghe thấy tôi alo, anh ta đã nói: Mai à, về xin lỗi mẹ đi em. Em giận anh, hận anh thế nào cũng được, nhưng Tết rồi, em đừng bỏ đi như vậy. Về đi, về xin lỗi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ tha cho em. Cái chết tiệt gì vậy? Anh ta với mẹ anh ta chung dòng máu ảo tưởng sức mạnh hay sao? Tôi nghe xong mà không kìm được cười lớn. Xin lỗi mẹ à? Mẹ tha cho à? Đúng vậy, mẹ không phải người giận dai đâu. Em chỉ cần chân thành xin lỗi mẹ là được. Thằng điên, não mày rốt cuộc làm bằng gì vậy? Trần đời tao chưa từng gặp một thằng đàn ông nào như mày. Hình như mày đang không nhận thức được vấn đề à? Khi tao đã xách vali ra khỏi nhà mày, tức là tao sẽ không bao giờ quay lại, mày hiểu chưa? Mày à? Mày cái con mẹ mày, nhà mày đến bây giờ có quỳ xuống cầu xin tao quay về, tao cũng phỉ nhổ cho mấy bãi nước bọt. Còn đòi tao xin con mẹ điên khùng của mày tha thứ à? Em đừng có quá đáng như vậy. Bà thích như vậy đấy, cút. Nói rồi, không đợi anh ta đáp lại, tôi liền tắt máy chặn số. Mẹ kiếp nhà nó, một nhà giặt toàn lũ không ra gì, đúng là gia môn bất hạnh. Ba tôi đứng cạnh liền nói: cái thằng Tùng này sao giống y hệt thằng cha nó, lăng nhăng, hèn nhát, còn ăn tạp. Vâng, đúng là gặp anh ta coi như dẫm phải cất cả đoạn đường bà. Thế ném dép đi, thay đồ mới thôi con. Tôi thấy bà đáp lại như vậy thì không kìm được cười khúc khích. Eo ơi, giờ càng ngày càng nhận ra bà mẹ tôi đáng yêu kinh khủng. Nấu xong cơm tất niên, tôi với ba mang lên tầng thắp hương, còn mẹ thì dọn dẹp bên dưới, sau đó dọn ra ăn. Tuy biết ba mẹ vẫn còn buồn lắm, nhưng mà trong bữa ăn tôi vẫn thấy nhẹ lòng. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ âm ỉ mãi. Người như Tùng, gia đình như nhà anh ta thoát được khỏi là may mắn, chứ có gì mà phải phiền lòng. Ăn cơm xong, tôi liền đi tắm, bất chợt mới nhớ ra hôm nay hẹn Kiệt đi xem bắn pháo hoa. Thấy tiếng ba mẹ rì rầm dưới nhà, tôi chợt cảm thấy hơi tội lỗi với Kiệt. Trong một giây phút không kiềm chế được, tôi nhắn như vậy mà không nghĩ đến tối sẽ cùng ba mẹ đón giao thừa. Tôi liền lấy máy gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia bật máy rất nhanh. Alo, anh Kiệt, em Mai đây. Tôi biết, buổi trưa em có nhắn tin cho anh, nhưng mà em xin lỗi nhé, chắc em không đi được đâu. Cô làm gì cứ làm, muộn mấy tôi cũng đợi được. Tôi chờ cô ở sân vận động. Nhưng chưa kịp đợi tôi nói hết, anh ta đã tắt máy. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành nhắn tin cho anh ta. Anh Kiệt, vậy đón giao thừa với ba mẹ xong, em ra nhé. Kiệt liền nhắn lại gọn lỏn. Ok. Tôi đọc xong tự dưng thấy buồn cười. Tôi với Kiệt chẳng mấy khi nói chuyện, chỉ đơn giản là anh trai của bạn và bạn của em gái, mà chỉ vì đêm canh nồi bánh chưng cùng nhau, tự dưng giờ lại rủ nhau đón giao thừa. Thực ra tôi biết Kiệt có nhiều điều khó nói. Cái cách anh ta nói về gia đình khiến tôi cảm nhận được hình như anh ta rất cô đơn. Và bề ngoài lạnh lùng ít nói càng làm tôi nhận rõ điều đó. Có lẽ giữa hai con người cô đơn sẽ có một sợi dây kéo sát lại. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà, mẹ Lan đang nằm lên đùi ba Phong nói về chuyện qua Tết thuê xe chuyển đồ lên Hà Nội. Tôi xuống bỏ mấy hạt bí trong tủ ra, vừa cắn vừa hỏi chuyện ba mẹ. Không khí Tết mỗi lúc một gần, ngoài trời tiếng nhạc xuân cất lên khắp các loa đài. Tôi nghĩ đến một năm qua, nghĩ đến người chồng tôi hy sinh hết lòng hết dạ, nghĩ đến nỗi tủi nhục khi bị chính em gái nuôi và chồng phản bội, còn bị gia đình chồng sỉ nhục, đột nhiên lại thấy xót xa. Cứ tự nhủ mình không được buồn, nhưng đúng là rất khó. Ban nãy còn thấy vui vẻ, giờ lại đau đớn ngay được. Sống mũi tôi cay xè, càng nghĩ lại càng tự thương chính mình. Thế nhưng tôi nào dám khóc. Nhìn ra ngoài trời mưa xuân lất phất, lại nhìn ba mẹ mà gắng gượng cười. Nhưng mà quả thực làm gì còn chuyện đau đớn hơn khi 30 Tết bắt gặp thêm lần nữa chuyện đồi bại của Tùng và con My. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Cướp Chồng. Có thể nói là tập 4 này đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cá nhân anh Sa thì khi đọc truyện cũng đã ngờ ngợ với chi tiết là vì sao mà mẹ của Tùng lại có vẻ bình thản với việc Tùng ngoại tình với My như vậy. Nhưng mà anh Sa cũng không ngờ là đằng sau lại có một sự thật ghê gớm đến như vậy. Có thể nói là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều điều đáng tiếc đều bắt nguồn từ sự ích kỷ và đố kỵ của con người. Cá nhân anh Sa thì vẫn thích ở tập 4 này một điều, đó là giữa lúc khốn khó nhất thì gia đình của Mai vẫn rất lạc quan, họ yêu thương nhau, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Và tập truyện này thì khá là nhiều màu sắc, bên cạnh những pha hại não và đau tim thì cũng không thiếu những tình tiết ngọt ngào đến từ Kiệt. Đây có thể nói là một anh chàng khá là bí ẩn nhưng lại vô cùng ấm áp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của cặp đôi này và cùng chờ xem sự thay đổi của Mai để vực dậy mọi thứ trong những tập tiếp theo như thế nào nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn nếu cảm thấy hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, hoặc đơn giản là để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này với anh Sa và Trợ Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả những khán thính giả của Trợ Tình một đêm ngon giấc.